Siêu cấp cưng chiều. Chương 1448, anh QN, nghe em giải thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tông Duyệt đã chứng kiến bao cảnh đời. Nhưng ngay lúc này, cô vẫn phải ngay cả người. Hình động không có tiếng. Một nhưng hiệu quả đánh vào thị giác như một thước phim ngắn. Lão cán bộ ngửa đầu thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng đưa ra kết luận khách quan. Cũng không tồi. Cảm nhận rất tuyệt. Tông Duyệt thật không ngờ. Lê Quân hiểu nhầm rằng cô thích. Nên một quãng thời gian dài kế tiếp đều khiêu chiến cực hạn của cô. Rốt cuộc cô nên giải thích kiểu gì? Tông Duyệt siết chặt điện thoại. Muốn lừa gạt qua chuyện. Em cũng không biết. Có thể là web độc hại. 4 giờ rưỡi chiều. Cô tan tầm sớm. Định đến trung tâm thương mại mua quà cho bé Thương Giận. Cùng lúc đó, Lê Quân cũng dẫn theo đoàn khảo sát đến tham quan thực địa trung tâm thương mại. Hử, Lê Quân mím môi nghiêm túc. Còn có áp nữa. Tông Duyệt không nói nữa. Vừa lúng túng vừa hồi hộp. Anh hơi dừng mắt, cúi đầu nhìn đồng hồ. Vẫn chưa đến 5 giờ. Sao cô lại ở trung tâm thương mại? Tông Duyệt ở tầng trên đưa lưng về phía sảnh lớn dưới lầu. Nói chuyện xong với công ty thì rời bước sang cửa hàng đồ trẻ em. Tông Duyệt đầu hay suy nghĩ của Lê Quân đã như ngựa hoang thoát cương. Tại cô nóng bừng, ngại ngùng lấy chăn che đi nửa gương mặt. Dù là vợ chồng ái ân hằng đêm cũng không thể nói thẳng vậy được. Anh Quân, em đâu có. Ấy, anh làm gì thế? Người phụ trách tiếp đón của trung tâm thương mại đến trước mặt đoàn khảo sát. Nịnh hót giới thiệu. Tổng thư ký, hiện giờ tỷ suất sử dụng của thương hiệu trong trung tâm thương mại chúng tôi đã đạt ngưỡng 100. Rất nhiều các thương hiệu nước ngoài vẫn còn muốn tiến vào. Thế nên nhu cầu mở rộng trung tâm thương mại đang rất gấp. Đoàn khảo sát mười mấy người chậm rãi vào sảnh lớn. Lê Quân đi trước nhất ngước nhìn kiến trúc trung tâm thương mại. Ngay khoảnh khắc ấy, thấy Tông Duyệt đứng bên lan can tầng 2 cúi đầu gọi điện thoại. Tuy Lê Quân là kiểu đàn ông mang tư không tưởng bảo thủ và cố chấp. Nhưng thời trẻ cũng từng ôm ấp ảo tưởng với tình yêu. Từng xem lén phim người lớn. Nhưng cảnh tượng trong ảnh động, thật sự chưa từng thấy. Tông Duyệt ngây người nhìn trần nhà. Đầu óc trống rỗng, người phụ trách vẫn đang cẩn thận giải thích lịch sử cửa hàng. Nhưng Lê Quân chỉ nhìn Tông Duyệt bên giá đồ không chớp mắt. Trán dần hiện nếp nhăn. Tông Duyệt đang cầm một xe hơi mô hình G-Class tinh xảo. Tỷ lệ 1:18, các linh kiện đều là hàng xuất nguyên xưởng. Còn chưa dứt lời, Lê Quân đã vén trọn muốn lấy điện thoại của cô. Để anh xem thử địa chỉ web. Nếu là web độc hại, anh sẽ sắp xếp ban thông tin kiểm tra gỡ xuống. Tông Duyệt, điện thoại bỗng reo lên. Tông Duyệt nghiêng đầu nhìn. Ánh mắt lập tức sáng bừng. Tiếu tiếu. Cô đứng dậy rời phòng làm việc, ánh mắt mang ý cười dịu dàng. Qua hơn một năm cố gắng, nay Tông Duyệt đã lên làm giám đốc nhân sự của công ty quỹ đầu tư. Và quan hệ giữa cô với Lê Quân không còn là bí mật trong công ty nữa. Reng reng, mới đó đã 2 ngày trôi qua, Tông Duyệt vẫn giấu Lê Quân uống thuốc bắc. Chiều nay, cô ngồi trong phòng làm việc nhìn kế hoạch tuyển dụng nhân viên. Những đồng nghiệp khác cũng bận rộn với công việc của mình. Tông Duyệt, nửa tiếng sau, Lê Quân ôm cô vào phòng tắm, thỏa mãn dựa bồn, còn Tông Duyệt chẳng còn sức lực dựa trước người. Không lâu sau, Lê Quân dẫn đoàn khảo sát vào thang máy lên tầng 2. Khi đi qua cửa hàng đồ trẻ em, anh chậm bước chân, vô thức tìm kiếm bóng dáng Tông Duyệt. Người phụ trách tiếp đón vội tiến lên giải thích. Tổng thư ký. Thương hiệu đồ trẻ em này đã ở trong trung tâm thương mại của chúng tôi hơn 10 năm. Tiếng tăm không tồi. Vâng, anh không cần chờ em. Dùng bữa xong em về. Lê Quân không đồng ý cũng chẳng phản đối. Hai người trò chuyện đôi câu thì Tông Duyệt nghe đầu bên kia có tiếng người báo cáo công việc nên vội kết thúc cuộc gọi. Lê Tiếu bình thản nói. Tan tầm đến biệt thự ăn một bữa. Tông Duyệt vui vẻ đồng ý, được. Vậy 5 giờ rưỡi chị qua luôn. Cánh tay Lê Quân còn đan 7 gam khựng giữa không trung. Nghe vậy bèn nói. Được, em giải thích đi. Vẻ mặt lão cán bộ khá rửng rưng. nhưng cho 2 nanogram đầu không ngừng lặp đi lặp lại bức ảnh động. Không cách nào xua đi được. Anh lo cho dân cho nước thật đấy. Tông Duyệt giấu điện thoại dưới người. Yếu ớt đè cánh tay anh. Ôi chao, không cần phiên thể đầu. Lát nữa em gỡ cài đặt app là được. Dù gì, cũng không phải hình ảnh thường thấy. Lê Quân nhìn chằm chằm màn hình điện thoại. Bầu không khí yên ắng lạ thường. Tông Duyệt sốc tinh thần cướp lạ 7i điện thoại. Nhét vào trong chăn. Khó khăn nói. Anh Quân, nghe em giải thích. Cúp điện thoại. Tông Duyệt ngẫm nghĩ mấy giây. Để tránh làm phiền Lê Quân công tác. Cô chỉ nhắn WeChat cho anh. Nhưng lần này Lê Quân nhắn lại rất nhanh. Mấy giờ về? Tông Duyệt mím môi gọi thẳng qua. Anh nhắn tin trả lời nhanh thế. Không bận sao? Lê Quân nhập ngụm trà. Mới họp xong. Tối nay em ghé biệt thự vòng xoay à? Lê Quân đăm chiêu quan sát vẻ mặt của Tông Duyệt. Có lẽ là thói quen nghề nghiệp. Anh liên tưởng tới hoàn cảnh mà suy tính một vấn đề. Liệu có phải ái ân kiểu vợ chồng già của hai người quá buồn chán? Khiến cô thấy ngẫy, từ chối sự thân cận của anh. Lê Quân chẳng những là người có tư tưởng, mà còn là một người theo phát hành động. Anh siết eo cô, đặt cô dưới thân mình. Chúng ta thử xem sao. Cách chương.